Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 382, kẻ phá đám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể cả nhà đều đổ xô vào mấy cái bát sát, được, dù gì cũng phải có người đi đường khác, đúng không? Chọc ghẹo mẹ một trận, Hà Dục Thành cười hì hì chạy đi đùa với mấy đứa nhỏ, dụ dỗ chúng nói lời hay, chúc anh ta sang năm phát tài lớn. Lục Thần Hy cùng bọn trẻ rất biết phối hợp, chúc chú, cậu năm mới tấn tài tấn lộc, tiền vô như nước, tiếng chúc đồng thanh vang lên, khiến Hà Dục Thành cười không khép miệng nổi. Đi nào, chú dẫn tụi cháu đi đốt pháo, ăn uống no say lại còn độc thân. Trong những dịp như thế này, cách an toàn nhất là chơi với trẻ con, vừa tránh bị cha mẹ thúc giục chuyện cưới xin, lại vừa thỏa mãn cái mong muốn làm vua trẻ con, đúng là một công đôi việc. Trời đã bắt đầu sụp tối, người trong nhà chính cũng dần tản ra sau bữa ăn. Hà Lệ Hoa cùng chị dâu chuyển ra ngoài, ngồi dưới mái hiên nhìn lũ trẻ vui đùa trong sân. Trong khi đó, ở bàn ăn, Thành Quốc Viễn cùng mấy người đàn ông vẫn tiếp tục uống rượu, trò chuyện cùng các bậc trưởng bối, đều là người trong nhà, chẳng ai ép ai uống, chỉ đơn giản uống vài chén, nói dăm ba câu chuyện. Tiếng cười vang vọng trong sân và âm thanh pháo nổ từ xa vọng lại đều đang báo hiệu thêm một ngày cuối năm nữa lại trôi qua, ngày mai là một năm mới, thật sự bắt đầu rồi. Khoảng hơn 9 giờ, gần 10 giờ tối, mấy người lớn mới rời đi. Trước khi đi, họ đã giúp dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, không để ai phải bận tâm thêm. Giang Đường chuẩn bị sẵn 3 bình nước nóng, bên trong là trà nhân sâm do cô nấu. Ba người cậu mỗi người mang về một bình, từ từ mà uống, tiễn người thân xong, ba đứa sinh ba cũng đã bắt đầu buồn ngủ. Ngoài phố vẫn còn tiếng pháo nổ vang rền, nhưng bọn nhỏ thì không còn sức mà thức nổi nữa, đòi đi ngủ. Hà Lệ Hoa cũng thu dọn rồi đưa Thần Hy đi ngủ. Giờ ba đứa nhỏ đã lớn, bắt đầu được chia phòng ngủ riêng. Hai cậu em ngủ chung một phòng, còn chị gái thì ngủ phòng riêng. Tuy nhiên về quê, nhà không đủ giường chiếu nên Thần Hy đành ngủ chung với bà nội. Trẻ con đã vào giường hết, Giang Đường cũng rửa mặt xong rồi về phòng. Lúc này chưa thể đi ngủ, còn phải chờ đến nửa đêm để đốt pháo đón giao thừa xong mới được ngủ. Cô ngồi ở bàn đọc sách, Lục Trường Trinh tắm xong, người còn mang theo hơi nước bước vào phòng. Thấy vợ vẫn còn ngồi dưới ánh đèn đọc sách, anh đi đến ôm lấy cô từ phía sau, dặn nếu buồn ngủ thì cứ ngủ trước, để anh canh là được. Không sao đâu, em chịu được, Giang Đường rất nghiêm túc. Lục Trường Trinh mỉm cười, hôn nhẹ lên chân mày cô. Được, anh vừa nói vừa đi đến cạnh tủ, mở ngăn kéo rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ, trở lại đưa cho cô. Em mở ra xem thử đi. Cái gì vậy? Giang Đường tò mò hỏi. Mở nắp hộp ra, cô nhìn thấy bên trong là một chiếc vòng tay bằng vàng rất đẹp. Ở giữa vòng tay còn có một chiếc nhẫn vàng, kiểu dáng đơn giản, dưới ánh đèn vàng, vàng óng ánh lên một thứ ánh sáng ấm áp. Đẹp quá, cô nhân sâm nhỏ vốn rất thích mấy thứ lấp lánh. Cô không chờ nổi liền cầm lên. Tất cả là tặng cho em sao? Lục Trường Trinh khẽ đáp. Quà năm mới, đây là món quà anh mua hôm 24, lúc đi đón Giang Đường từ phố về. Khi đi ngang qua tiệm vàng, anh tình cờ nghe nói đàn ông tặng nhẫn và vòng cho phụ nữ là mang ý nghĩa muốn giam giữ người mình yêu bên cạnh. Anh cảm thấy mấy lời này thật ra chỉ là chiêu trò tiếp thị do cửa hàng bịa ra để bán được hàng. Thế nhưng khi ngang qua tiệm vàng, không hiểu sao chân lại bước vào, rồi anh móc tiền mua luôn một chiếc vòng vàng và một chiếc nhẫn. Anh tự nhủ, chỉ đơn thuần là muốn tặng quà cho vợ, hoàn toàn không phải là muốn trói buộc đường đường gì cả. Vợ anh mãi mãi là người tự do, cô muốn làm gì anh cũng ủng hộ, chỉ có một điều kiện là phải ở bên cạnh anh. Giang Đường không hề biết Lục Trường Trinh đã vòng vo suy nghĩ nhiều đến thế khi mua vòng và nhẫn. Cô cầm chiếc vòng đeo thử lên tay trái, vừa vặn hoàn hảo, sau đó cô lại với tay định lấy chiếc nhẫn. Lục Trường Trinh liền giữ lấy tay cô, rồi chủ động cầm nhẫn, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của cô, ngón tay trắng trẻo mảnh mai, đeo chiếc nhẫn vàng nhỏ nhắn. Nước da trắng của cô rất hợp với màu vàng, đeo vào không những không bị xỉn màu, mà còn làm da càng thêm mịn màng nõn nà, khiến màu vàng càng thêm rực rỡ. Không chỉ Giang Đường thích không buông tay, Lục Trường Trinh cũng vậy, chỉ là thứ anh không buông được, chính là cô. Anh nâng tay cô lên, đặt một nụ hôn lên ngón tay đeo nhẫn. Đừng đọc sách nữa mà. Hừm, vậy muốn làm gì nào? Giang Đường đưa ánh mắt rời khỏi chiếc nhẫn xinh xắn trên tay, ngẩng lên nhìn người đàn ông trước mặt. Yết hầu Lục Trường Trinh khẽ động, trong đầu anh giờ chỉ còn một mong muốn duy nhất, ôm lấy cô đến tận xương tủy. Giờ vẫn chưa đến 12 giờ. Ngoài phố thỉnh thoảng vẫn còn vang lên vài tiếng pháo lẻ tẻ từ nhà hàng xóm. Còn trong căn phòng ngủ ấm áp chỉ sáng một chiếc đèn bàn vàng dịu. Thi thoảng vang lên tiếng giường gỗ lay động, cùng tiếng nước lúc có lúc không vọng lại, được ở cạnh người mình yêu từ tận sâu trong linh hồn. Mãi mãi là điều khiến người ta cảm thấy thỏa mãn nhất. Nếu lại thêm một phen sâu đậm hòa quyện, thì cảm giác ấy chính là muốn dâng hiến cả mạng sống cho cô. Đường Đường, vợ yêu. Dưới ánh đèn bàn vàng ấm, bóng người giao hòa, quấn quýt say mê. Hôm nay Hà Lập Nghiệp đã uống không ít rượu, tuy nhiên vẫn chưa đến mức say mềm. Người lái xe là Thành Quốc Viễn, còn ông thì ngồi ở ghế sau. Cùng đi còn có hai ông bà thông gia, mỗi người bế một đứa cháu ngoại. Hà Văn Tĩnh ngồi ở ghế phụ lái, cô không uống rượu, trên mặt mang theo nụ cười nhè nhè, vừa trò chuyện cùng Thành Quốc Viễn. Khi xe gần tới nhà, khóe mắt cô bất chợt liếc thấy một người đứng dưới gốc cây nơi ngã ba phía trước. Khi nhìn rõ khuôn mặt của người đó, nụ cười trên mặt Hà Văn Tĩnh bỗng khựng lại. Có chuyện gì vậy? Thành Quốc Viễn hỏi. Hà Văn Tĩnh lắc đầu. Không có gì. Xe Jeep dừng lại bên ngoài sân nhỏ. Hà Văn Tĩnh bảo cha mẹ chồng bế cháu vào nhà trước nghỉ ngơi. Cô thì cùng Thành Quốc Viễn đi trả xe. Chiếc xe này là xe của đơn vị Hà Lập Nghiệp. Để đến mai trả cũng chẳng sao. Nhưng cô lại khăng khăng muốn đi trả ngay bây giờ. Các bậc trưởng bối cũng không có ý kiến gì. Tất cả đều chiều theo ý cô. Đợi khi ba người, mỗi người bế một đứa bé vào nhà, Hà Văn Tĩnh mới ngẩng đầu nhìn sang Thành Quốc Viễn bên cạnh. Mẹ em ở bên kia. Đối với chồng mình, cô không có gì phải giấu giếm. Thành Quốc Viễn, một tiếng, muốn qua đó không? Em đi xem một chút. Dù sao cũng là mẹ ruột sinh thành. Nếu không thấy thì có thể coi như không biết. Nhưng giờ đã thấy rồi, thì chẳng thể làm như không thấy được. Anh đi với em. Thành Quốc Viễn không yên tâm để Hà Văn Tĩnh đi một mình. Anh lo hai mẹ con lại to tiếng với nhau. Hà Văn Tĩnh bật cười. Anh căng thẳng gì thế? Quên em làm nghề gì rồi sao? Cô là công an chính quy hẳn hoi. Sao trong mắt anh, cô lại giống như nàng Lâm Đại Ngọc yếu ớt đến nỗi không thể tự lo cho mình vậy? Vợ à, công an chỉ là công việc của em thôi. Còn trong cuộc sống, em mãi mãi là vợ của anh. Anh là chồng em, lo cho em là điều hiển nhiên. Thành Quốc Viễn nghiêm túc nhìn cô mà nói. Hà Văn Tĩnh cười, khẽ gật đầu. Em có nói là không phải vợ anh đâu. Vừa dứt lời, khóe mắt cô lại thoáng liếc thấy đới xương đang từ từ bước ra khỏi bóng cây mà bà ta nãy giờ nấp sau. Cách chương.